Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 512. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Dạ, Khương Vọng không kịp nghĩ. Ở trên không trung của Ngũ Phù Hải, một tòa phủ đệ vàng kim ầm ầm xuất hiện, nhanh chóng tới gần Vân Đỉnh Tiên Cung. Ánh sáng bất hủ nhanh chóng rơi xuống, chiếu khắp kiến trúc tiên cung, như là nước trong gột rửa vết bẩn. Những thứ bị che lấp đều bị xóa đi. Bạch Vân Tiểu Đồng ở trên giường mây lập tức mở mắt, nhấc thanh kiếm Bạch Vân nho nhỏ lên. Ánh mắt cảnh giác đồng đưa khắp nơi. Bọn chuột nhất phương nào mà dám chọc bản tiên đồng chứ? Hộ giá! Hai tiên cung lực sĩ đang làm việc nhanh chóng phi thân mà lên. Một trước một sau vọt vào bên trong Vân Tiên Các, bảo vệ hai bên hắn ta, trông dáng vẻ quả thực là trung thành tuyệt đối. Nhìn lại sắc mặt hắn ta, đã vô cùng hồng hào, nào còn là dấu vết bầm đen chứ? Cũng không phải hắn ta bị im lặng xử lý hay là thay thế trong tiên cung, mà là một loại lừa dối trên giác quan. Giờ phút này trong Ngũ Phù Hải đã bị gột rửa. Tiểu Nam Hải trắng mập, ướt sũng ở bên ngoài toàn thân cũng bị ánh sáng vàng ròng ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng nó lại đột nhiên nở một nụ cười tà dị, há mồm cắn xuống. Cắn mất một khối lớn của ánh sáng vàng ròng. Càn dương xích đồng của Khương Vọng gần như sụp đổ ngay lập tức, khóe mắt có vết máu nhỏ xuống. Tòa phủ đệ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ ở bên trong Ngũ Phù Hải cũng lập tức ảm đạm đi. Ở giữa ngực, bụng, năm luồng ánh sáng đồng thời sáng lên. Tại thời khắc nguy cấp, hắn thi triển thân thể thiên phổ, dùng ánh sáng của ngũ thần thông che chở bản thân. Đây là lần đầu tiên thần thông xích tâm bị phong tỏa kể từ khi hắn lấy được nó đến giờ. Ai có thể nghĩ tới, ánh sáng thần thông cũng có thể bị nuốt vào chứ. Tiểu Nam Hải trắng bập dường như là ăn rất hài lòng, cười rất vui. Nó không thèm để ý đến uy thế Khương Vọng triển lộ, trước chân ngắn nhỏ dài ở trên không trung bay nhào vào trong ngực của Khương Vọng. Tiên chủ lão gia, tiểu tặc kia. Ở bên trong Vân Tiêu Các, Bạch Vân đồng tử mang theo vân kiếm tức giận liên tục chửi mắng: ai là lão gia của ngươi? Quỷ tiểu tử không biết xấu hổ này. Tiểu Nam Hải trắng bập có thể nghe được thanh âm trong Ngũ Phù Hải, nhìn thoáng qua ngực bụng của Khương Vọng. Ánh sáng ngũ phù thần thông cũng không thể ngăn trở ánh mắt này. Toàn bộ khu kiến trúc của Vân Đỉnh Tiên Cung bỗng nhiên có ánh sáng tỏa ra, nhưng mà lại bị một lực lượng vô hình ép diệt trong nháy mắt. Bạch Vân đồng tử ngã sấp tại chỗ, kiếm cũng không cầm nổi, chỉ có thể vùi đầu vào cái chăn nhỏ không dám lộ ra. Về phần hai tiên cung lực sĩ bảo vệ hai bên còn chưa kịp phản ứng, mà ngoài thân đối mặt với Tiểu Nam Hải trắng bập đang nhào tới, Khương Vọng cũng không dám nhẹ tay. Hắn kéo ngang một kiếm, trực tiếp chém ra nhất tuyến thiên, có ý tứ kết thúc nhân quả. Nhưng mà Tiểu Nam Hải trắng mập kia lại vươn tay nhỏ, nắm lấy nhất tuyến ở giữa thiên địa này trong tay, bắt hư thành thực, mô phỏng muốn thành hình. Sau đó giống như là ăn bánh quẩy, cắn nuốt từng ngụm. Đây rốt cục đã tồn tại cấp độ kinh khủng nào chứ? Dù Khương Vọng chưa bao giờ xuất hiện ý định từ bỏ, cũng nhất thời không thể tìm thấy được khả năng ứng đối, chỉ có thể tung ra hỏa giới ngay tại chỗ, rồi thả người vội vàng thối lui. Hắn định dùng tam muội chân hỏa gia tăng hiểu biết đối với tồn tại này, rồi lại mưu tính phương pháp ứng đối. Nhưng mà chỉ thấy Tiểu Nam Hải trắng bập này đưa tay bóp hỏa giới thành một viên đạn màu đỏ rực, ném vào trong miệng như ăn kẹo vậy. Nó cười hì hì, chân nhỏ ngắn bước một bước đã gần sát với Khương Vọng. Lồng tờ trên người Khương Vọng trực tiếp nổ tung, một điểm kiếm ý tự động sáng lên ở trong đôi mắt đã ảm đạm xích quang kia, kiếm khí toàn thân như là bùng nổ. Ngay lúc này một cây cỏ chanh bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào trên trán của Tiểu Nam Hải trắng mập này, xoát một tiếng. Tiểu Nam Hải trắng mập lập tức vỡ ra, sau đó toàn bộ tứ chi đều biến mất không còn bóng dáng, bao gồm cả tiếng cười, cả những lực lượng bị nó cắn nuốt kịp. Ngọn cỏ chanh rơi vào một bàn tay thon dài, Tư Ngọc An xuất hiện ở trước người. Phía dưới, một lượng lớn thủy vực đã trở nên trong vắt, mà chân truyền cổ địa cung là Hứa Hy Danh cũng đã trở về bên trong thính giác cùng với thị giác, vẫn đang huy động thanh kiếm dài 6 thước, cẩn thận chém giết ác quan. Đối với những chuyện vừa xảy ra với Khương Vọng, hắn ta dường như là không biết gì cả. Dù nói như thế nào, Hứa Hy Danh quả thực là tồn tại. Điều này khiến cho Khương Vọng hơi thả lỏng một chút. Hắn không người thi lễ với Tư Ngọc An, đa tạ các chủ đã trợ giúp. Dù sao cũng là do bản tọa mang người tới Hỏa Thủy. Nếu người chết, không phải là bản tọa gánh tiếng xấu hay sao? Tư Ngọc An khoát tay áo cười nhạt nói, ta cũng sợ kiếm các sống không quá 3 tháng. Khương Vọng phát hiện những lời trước đó mình nói ở kiếm các đã bị vị diễn đạo chân quân này ghi nhớ từng chữ. Lúc này chưa có thể xấu hổ mà lên tiếng, vãn bối không biết lượng sức đến Hỏa Thủy, thực sự là hổ thẹn. Đây không phải là vấn đề của ngươi. Thấy Khương Vọng có hơi ủ rũ, Tư Ngọc An nghiêm túc hơn. Ở trước mặt ngươi nói ra danh tự của thần, quả thực là sơ suất của Hắc Tông chủ. Có vài tồn tại biết tên chớ tụng kỳ danh, thậm chí tại Hỏa Thủy này chớ nghĩ kỳ danh. Dựa vào theo ý này, tiểu nam hài mập trắng vừa rồi là... Khương Vọng nhanh chóng bóp tắt suy nghĩ, tuân theo cảnh cáo của Tư Ngọc An để cho mình không nghĩ đến cái tên đó nữa. Tư Ngọc An lại nói, nhưng vừa rồi biểu hiện không quá giống Bồ Đề Ác Tổ, ngươi còn biết cái tên nào khác sao? Khương Vọng có chút chần chừ. Tư Ngọc An thản nhiên nói, ta ở bên cạnh, cứ yên tâm nói. Khương Vọng liền đáp, Hỗn Nguyên Tà Tin. Đại tề Võ An Hầu quả thực không giống với người khác, tri thức uyên bác. Tư Ngọc An nhìn Khương Vọng một chút, xách kiếm cỏ, một bước đã đi xa. Cũng không nhắc gì đến Bồ Đề Ác Tổ hay là Hỗn Nguyên Tà Tiên, chỉ để lại một câu, nghĩ cẩn thận. Cùng với âm thanh này, Khương Vọng nắm chặt trường tương tư, kỳ danh không thể nhắc, căn bản là không cách nào ước đoán lại lực lượng kia. Nhưng mà Tư Ngọc An nói, không nên để hắn đang nghe được tên của Bồ Đề Ác Tổ, tựa hồ đang ám chỉ gì đó. Tại sao Hoắc Sĩ Cập lại sơ suất dạng này? Là vô tình hay là cố ý đây? Ấn ký mây xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Vọng để mặc cho ý nghĩ trong lòng loạn truyền, bản thân đã xách theo kiếm, chạm trán với một con ác quan, nhìn mình tê giác cánh xương. Hắn vừa lấy kiếm chắn ngang cánh xương, vừa nhấn ra tam muội chân hỏa, bám vào người của nó. Hắn không quên mình đến Hỏa Thủy làm gì. Mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng mà trường kiếm không có thu lại, đấu trí chưa diệt. Hình như lúc này Hứa Hy Danh mới chú ý tới Khương Vọng đang chiến đấu, hơi kinh ngạc. Tam muội chân hỏa này của ngươi tự có trần ý, rất khác với nơi khác. Khương Vọng ngăn ác quang bên ngoài kiếm, tiếp tục lấy chân hỏa đốt, thuận miệng nói, để Hứa huynh chê cười rồi, không biết cao nhân tiền bối vận dụng lửa này như thế nào, ta cũng chỉ là dùng cái phương thức của mình chậm rãi tìm tòi mà thôi. Ngươi là gốc rễ của thần thông là thứ tu hành giả hướng đến, ngươi có con đường của mình, cũng không cần để ý đến cao nhân tiền bối nào khác. Hứa Hy Danh không quá ưu nhìn những khẩu khí. Hứa Hy Danh không quá ưa nhìn, nhưng mà khẩu khí lại rất lớn, thuận tay chạm diệt ác quan trước người, bỗng nhiên cười cười nói, vừa rồi ta tưởng là ngươi sẽ quay đầu rời đi chứ. Vì sao lại nói vậy? Khương Vọng hỏi. Hứa Hy Danh không đi chém giết một con ác quan kia, mà đứng lại giữa không trung, mắt nhìn qua 7 ác quan, ở trong khoảnh khắc có chút thổn thức. Lần đầu tiên ta đến Hỏa Thủy, chắc là khoảng 13 năm trước. Cũng là ân sư dẫn ta tới đây, cũng là mang theo nhiệt huyết muốn hàng phục Hỏa Thủy, bảo vệ biên cương nhân tộc. Nhưng khi tới nơi này, chân chính tiếp xúc với ác quan, ta cảm thấy mờ mịt, cảm thấy luống cuống. Ở bên ngoài ta là chân truyền Cổ Địa Cung, là đối tượng mà các sư muội sư đệ tôn kính, có trách nhiệm giữ gìn trật tự bảo vệ một phương. Tên của ta lộ ra cũng đủ để hù dọa rất nhiều ác đồ. Thế nhưng ở nơi này có quá nhiều nguy hiểm, ta không cách nào có thể ứng đối. Thậm chí nhiều khi ta cũng không biết nguy hiểm là từ đâu mà tới. Giết 1-2 con ác quan cấp độ thần lâm chỉ là bình thường, sức mạnh như thần chỉ là tồn tại căn bản ở bên trong những con ác quan này. Ta tuyệt đối là không muốn trở thành gánh nặng của ai, càng không muốn lấy được công lao trấn Họa Thủy dưới sự che chở của mấy vị chân quân. Ta sinh lòng thoái ý, không biết mình ở đây có thể làm gì. cho nên lúc đó ta rời đi. Biểu tình Hứa Hy Danh có chút đắng chát nói, người là rất khó đối mặt với sự vô lực của bản thân mình. Hắn ta nhìn Khương Vọng, cho nên đối mặt với tam bội chân hỏa của ngươi, ta quả thực càng hiếu kỳ. Sao ngươi có thể mang theo dấu đấu trí kiên định mà chém giết như vậy chứ? Khương Vọng tiện tay truyền kiếm quang, lại nhốt chặt một con ác quan, cũng là lần nữa dùng tam bội chân hỏa bám lên cơ thể nó. Giờ phút này một người độc đấu hai con ác quan xích diễm hừng hực, vẫn là vô cùng nhẹ nhàng. Ta cũng không nói ra được đạo lý gì. Hắn bình tĩnh đáp lại, có lẽ chỉ là bởi vì ta đã từng đối mặt với sự bất lực của bản thân rất nhiều lần. Trong ánh mắt của Hứa Hy Danh có chút đồng tình. Rất thống khổ phải không? Khương Vọng chỉ nói, quả thực có một vài chuyện ta bất lực. Có vài người ta không thể chiến thắng. Nhưng mà làm sao đây? Đây là con đường ta chọn, ta lại không thể dừng lại. Hắn nói đến đây, lại rút kiếm về, tay trái nắm lại. Hai đoàn tam muội chân hỏa bỗng nhiên phồng lên. Hai con ác quan bị tam muội chân hỏa bao trùm liền tan thành mây khói. Chân hỏa đốt lâu như vậy, đã tam muội. Nếu như phía trước đã là đường cùng thì sao? Hứa Hy Danh hỏi. Khương Vọng nhốt chặt một con ác quan khác, vẫn không nhanh không chậm tìm cơ hội đốt tam muội chân hỏa, thuận miệng nói. Cũng giống như là Hứa Huỳnh đã nói, có thể làm một tấc là công một tấc, có thể tranh một thước là một thước dũng, nếu không sao Hứa Huynh đã đến họa thủy. So với mấy vị kia diễn đạo cảnh, hai người bọn họ đối với toàn thể ác quan đương nhiên chỉ là hạt cát trong sa mạc, chớ nói chỉ lựa chọn phương thức chiến đấu dưỡng sinh như vậy. Nhưng cái gọi là cống hiến vốn nên như thế, có sức cỡ nào thì làm cỡ đó. Tu sĩ cấp độ nội phủ cảnh của Huyết Hà Tông cũng sẽ tiến vào họa thủy thanh tẩy thủy vực. Bọn họ làm sạch từng giọt nước một, hiệu suất như thế gần như là không đủ để tạo thành ảnh hưởng đến họa thủy, nhưng đó cũng là một mảnh chân thành. Một người một giọt nước, vậy 10 người, ngàn người thì sao? 100 năm, ngàn năm thì sao? Cũng chính vì 100 năm, ngàn năm, vạn năm, vô số năm qua, vô số tu sĩ nỗ lực che giả măng mọc mới có thể ngăn cản họa thủy ở nơi này, khiến cho nó không thể xâm nhập nhân gian. Hứa Hy Danh cười ha ha, cũng lần nữa ra tay chém giết ác quan. Khương Huỳnh nói đúng, Khương Vọng vừa diệt sát ác quan, vừa dựa vào tam muội chân hỏa bổ sung hiểu biết, lại tùy ý hỏi thăm. Đúng rồi, muốn hỏi thăm Hứa Huynh một người. Ai? Một người bằng hữu của ta, thời gian trước nàng có đến Tam Hình Cung bồi dưỡng, tên là Lâm Hữu Tà, không biết Hứa Huynh có ấn tượng gì? Chưa từng nghe nói tới người này. Nàng nói không đi Hình Nhân Cung, xem ra cũng không ở Cổ Địa Cung, chẳng lẽ là vào Quy Thiên Cung sao? Khương Vọng suy nghĩ nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Quy Thiên Cung là một điểm đến rất tốt đẹp, do đệ nhất nhân pháp gia chấp trường, uy không lường được. Hứa Hy Danh lại nói, có điều nếu là bằng hữu của Khương Huynh ở Tam Hình Cung, sao có thể để cho người ta ức hiếp chứ? Trở về ta sẽ chiếu cố nàng. Khương Vọng chần chờ một chút, vậy ta đền cảm ơn huynh, nhưng mà xin Hứa Huynh đừng có nhắc đến tên ta, cũng đừng có làm quá rõ. Người bạn này của ta bề ngoài kiệm lời, trầm lặng, nhưng bản tâm lại rất thanh ngạo. Ta biết rồi. Hứa Hy Danh lớn tiếng nói, ta rõ nhất là chiếu cố tâm tình người khác. Thanh âm hắn ta hình như có hơi cao lên, hoặc nói chính xác hơn là bị một loại quy tắc nào đó ảnh hưởng, bất giác cất cao. Bản thân Hứa Hy Danh lại như là không phát hiện. Nhưng mà Khương Vọng nhạy bén cảm giác được, ở bên trong thế giới họa thủy, thanh âm hình như xảy ra biến hóa trong nháy mắt, khuất phục dưới một loại quy tắc hoàn toàn mới. Bỗng nhiên có tiếng khóc thê lương vang lên, không biết từ đâu mà đến, vì sao mà sinh, vang ở bên tai như vang lên trong đáy lòng, vang rèn khắp họa thủy, nhức lên sóng to. Lại xảy ra biến cố gì đây? Thế giới vô căn quả thực là có nguy hiểm ở khắp nơi. Trong lòng của Khương Vọng đột nhiên sinh ra một loại hồi hộp to lớn. Hắn cẩn thận không dùng trạng thái thanh văn tiên để truy tìm căn nguyên, mà ngược lại nhanh chóng bày ra cái tư thái phòng ngự, đồng thời là phong bế nhị thức. Tiếng khóc thê lương vẫn tiếp tục vang bên tai. Với thành tựu bên nhị thức của Khương Vọng, vậy mà cũng không có phong bế, không ngăn cách được. Trước tiếng khóc này, ngũ thức địa ngục hoàn toàn không chịu nổi một kích, mà cảm giác hồi hộp trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trái tim có một loại cảm thụ kinh khủng như sắp phải nổ tung, khiến cho người ta ghê tởm, yếu ớt, chán ghét. Đây là âm thanh quái quỷ gì chứ? Là tồn tại gì? Khương Vọng nhanh chóng quyết định, thu kiếm vòng quanh người. Kiếm khí mênh mông gào thét như rồng, dùng cái này ứng đối với nguy hiểm có thể xảy ra. Đồng thời là hắn mở ra trạng thái thanh văn tiền, dùng cái này hàng phục dư âm, khiến cho vạn âm trở bái, mở miệng hét ra hàng ngoại đạo kim cương lôi âm. Từ các chủ cứu ta. Lôi điện nổ tung trong âm văn, lại chỉ tạo thành hai địa tiện, hai tia điện nhỏ bé, liền bị chôn vùi. Chính âm của Phật môn này vậy mà cũng bị tiếng khóc kia trực tiếp đè xuống. Loại thanh âm này quá mức kinh khủng. Khương Vọng rõ ràng nhận thức được, dù mình có mở quan tự tại nhĩ thì cũng không thể chịu được. Cũng may sau một khắc, thanh âm ôn hòa chắc chắn của Trần Phác đã vang lên. Từ không nói, quái, lực, loạn, thần. Ông ta ngắt câu vô cùng có lực, như là một bài trường ca đến lúc cao trào, liền bị ngắt chừng mấy đoạn. Thanh âm tụng niệm này đâm vào phần mấu chốt nhất của tiếng khóc. Tiếng khóc vang rền, thế giới họa thủy cứ như vậy tiêu tán. Cảm giác hồi hộp vẫn luôn quanh quẩn trong lòng kia cũng biến mất theo. Bên trong tiếng khóc này, phải có một loại tồn tại khủng bố nào đó, nhưng bị Trần Phác kịp thời xóa đi, khiến cho Khương Vọng vốn đang bị liên lụy may mắn mà thoát khỏi. Mà trận giao phong ngắn ngủi về âm ác này, gần như đã là mở ra một chương mới trong thế giới nhị thức của Khương Vọng. Thanh âm lại còn có thể vận dụng như thế này sao? Một đạo nghĩ thức lại có thể biến hóa cao diệu đến như vậy sao? Lúc trước hắn sáng tạo thanh văn tiên thái là bởi vì đặt nền móng vững chắc cho thanh văn tiên điển. Hai là bởi vì đột nhiên nghe được bản nguyên âm, nguyên chân âm của một vị diễn đạo nào đó trong thái hư huyễn cảnh. Bởi vì thái hư huyễn cảnh là đặc thù nên hắn không phải chịu tổn thương, mà may mắn thấy được đạo tắc, mới có thể sáng tạo ra thanh văn tiền thái gần như là luôn chiếm ưu thế trong tranh đấu cùng cảnh. Lần này lại được trực tiếp cảm thụ giao phong âm sát của cấp độ diễn đạo khoảng cách gần. Nếu có thể tiêu hóa lần nhận biết này, chỗ tốt khó mà đánh giá được. Khương Vọng vẫn ấn kiếm, giữ nguyên tư thái phòng thủ, lúc này mới có thời gian nhìn về chiến trường của nhóm diễn đạo chân quân. Lúc này, lục tín nhân xà cao tới hơn ngàn trượng đã mất đầu. Đại lễ tế hỏa màu trắng đã thiêu đốt đến bộ ngực của nó, khi nó trông chẳng khác nào một bó đuốc cực lớn, lấy sọ làm lửa, thân làm đuốc. Tồn tại cấp độ diễn đạo này, cho dù bị áp chế cũng không bị diện chết. Nhưng sáu cánh tay cường tráng tự như là sáu ngọn núi lớn của nó, giờ phút này chỉ còn một cánh. Lúc cua múa, vẫn hiền lộ sắc bén, đạo tác hỗn loạn, vẫn mang theo uy lực khai thiên tích địa, nhưng mà cũng chỉ là đang dẫy chết mà thôi. Xung quanh chiến trường giữa huyết hà chân quân, Hoắc Sĩ Cập cùng với lục tí nhân xà cũng gần như là trống rỗng. Những con ác quan khác đều bị dư âm chiến đấu càn quét, đến ngay cả máu của họa thủy cũng đã biến ảo chập chờn. Tư Ngọc An cùng với Ngô Bệnh Dĩ ở một bên cùng thi triển thần uy, giữa lúc thong dong dạo bước đã càn quét ra một mảng lớn thủy vực thanh tịnh. Không có một con ác quan nào có thể gây cho bọn họ một chút trở ngại. Tốc độ thanh lý họa thủy của chân quân cường giả quả thực là kinh khủng. Trần Phác vẫn luôn quan sát toàn bộ chiến trường, ngoại trừ cái nhìn để đại lễ tế hỏa rơi xuống kia, thì cũng không có trợ giúp gì thêm cho Hoắc Sĩ Cập. Hoắc Sĩ Cập cũng quả thực không cần. Mà tiếng khóc vừa rồi kia, dọc theo ánh mắt lúc này của Trần Phác mà nhìn, có thể nhìn thấy bên trong đống ác quan trùng điệp xấu xí, có một nữ tử, cả người mặc y phục trắng đã hư hại, thân hình cực kỳ gầy yếu, dáng vẻ loạn choạng, ở trên người đầy vết bẩn, hôi thối. Bởi vì tóc rối tung bay che hết mặt nên không nhìn rõ tướng mạo, nhưng mà thanh âm này quả thực là của nữ nhân. Ở phiến thủy vực kia, đám ác quan xấu xí chen chúc với nhau, xúc tu trồng lên móng khô, lông nhện hỗn tạp với xương vỡ, đủ thứ lung tung giống như là một núi thịt vậy. Duy chỉ có nữ tử mặc áo trắng này, tóc tai bù xù đứng lên từ bên trong đám ác quan, đứng trên đỉnh đầu bọn chúng. Nhưng nàng ta cúi thấp đầu, rũ hai tay, từ phần bụng không ngừng phát ra tiếng khóc thê lương. Đương nhiên tiếng khóc này, dưới sự áp chế của Trần Phác, không thể truyền khắp thế giới vô căn. Đây chắc chắn là ác quan còn mạnh hơn cả lục tí nhân xà. Trước khi ánh mắt của Trần Phác hạ xuống, Ở bên ngoài thân thể nàng ta đã dấy lên một ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen sôi trào, vây lấy một mảnh không gian bị nàng ta ảnh hưởng. Đại lễ tế hỏa màu trắng lóa kia cũng bị ngăn ở bên ngoài, không thể rơi xuống. Ác quan cấp diễn đạo vẫn cho người ta cảm giác không có chút linh trí gì, nhưng mà sự cường đại của nàng ta trực tiếp lấn áp vào chỗ sâu trong lòng người. Nếu nhìn thoáng qua, nàng ta giống như là một ánh nến màu đen, thiêu đốt bên trong những ngọn nến đã cháy thành bùn nhão. Đúng vậy, dưới thân thể của nàng ta, những ác quan cấp độ thần lâm, động chân đang không ngừng tan rã, như đã giọt nến cung cấp lực lượng không ngừng cho ngọn lửa đen của nàng ta. Cái này không biết là lửa gì, cho để có thể sánh ngang với đại lễ tế hỏa. Ác quan không biết đây là gì, đối đầu với Trần Phác lại không có chút yếu thế. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Từ bên trong, vô do sinh. Từ bên trong vô do, sinh ra nhân do. Từ bên trong vô niệm, sinh ra hữu niệm. Đạo kiếm quang này tách đêm cùng hòa thủy. Là Tư Ngọc An sau khi đã dọn sạch một lượng lớn ác quan, dành thời gian chuyển về phía kia một kiếm. Ngọn lửa đen đang gào thét kia đột nhiên vỡ ra. Không gian cũng bị chém ra. Khoảng cách bị chém đau, đạo tắc cũng bị chém ra. Nữ tử tóc dài gầy yếu kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Tóc đen che khuất mặt mũi cũng lập tức tàn ra. Lộ ra một khuôn mặt không có miệng mũi, chỉ có một con mắt dọc theo màu đen chính giữa khuôn mặt. Đó là một gương mặt vô cùng kinh khủng. Tầm mắt Khương Vọng lập tức tối xuống, giống như trở về đạo quán đổ nát năm đó. Còn là thiếu niên nằm cuộn tròn dưới hương án, bệnh nặng quấn thân, mê man gần như là thoáng thấy thân ảnh của Hắc Bạch vô thường. Trong tai truyền đến tiếng bình bình bang bang, là cường giả nước khác đang ác chiến sao? Toàn thân không có một chỗ nào không đau đớn. Phải chăng cũng đang ở trong trận ác chiến với xúc thị? Ngay lập tức, một sợi ánh sáng nhạt vạch phá tối tăm, giống như là ánh mặt trời thiêu phá màn đêm. Ánh mắt Khương Vọng vào lúc này bừng bừng sinh cơ. Thần thông xích tâm đã bị trọng thương, không thể chế đáp bản ngã thần hồn. Nhưng mà Khương Vọng tu tập mắt tiên nhân lâu ngày, cũng không phải là không có chút tiến triển nào. Tuy không có thuật giới của Vạn Tiên Cung, nhưng mà mượn nhờ Như Mộng Lệnh đã có mấy phần tư thái mắt tiên nhân. Người nói cái gì là ánh mắt? Là khi ngươi mở to mắt, thế giới này liền có ánh sáng. Người trong mắt có ánh sáng, trước đưa ánh sáng cho nhân gian, sau mới nhìn thấy ánh sáng của nhân gian. Khương Vọng bỗng nhiên tỉnh táo lại, hỏa lực đỏ rực bỗng nhiên bộc phát, đẩy con ác quan người nhện đang tới gần kia ra xa mấy trượng. Tay hắn nắm chặt trường kiếm, kiếm khí quanh người tung hoành, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn cũng chỉ là nhìn nữ nhân tóc dài một mắt kia một chút, liền chịu ảnh hưởng kinh khủng đến như vậy. Đây là loại dưới tình huống có hai vị cường giả diễn đạo là Trần Phác và Tư Ngọc An song song áp chế. Không sao chứ? Hứa Hy Danh chém ngang một kiếm, nhanh chóng đứt tới. Không sao. Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không còn nhìn sang chiến trường bên kia nữa. Hứa Huynh hiểu rõ họa thủy. Có biết bây giờ là tình huống như thế nào không? Sao ác quan cấp độ diễn đạo lại xuất hiện tới hai con chứ? Họa thủy vẫn luôn nguy hiểm như vậy sao? Lúc trước không phải như thế, nhưng mà tình huống lần này thế nào thì ta cũng không rõ. Hứa Hy Danh lắc đầu. Từ trước đến nay, 333 năm, nghiệt hải mới xuất hiện một kiếp, chưa từng biến hóa. Mỗi khi gặp kiếp, đều sẽ là ngưng tụ ra một lượng lớn ác quan xung kích hồng trần chi môn. Nhưng mà lần này kiếp còn chưa tới, lại liên tiếp xuất hiện ác quan cấp độ diễn đạo. Chỉ ít bên trong ghi chép của tông môn, ta cũng chưa từng thấy cái tình huống thế này bao giờ. Lúc này Khương Vọng nghĩ, không biết phủ tổng đốc Nam Hạ đã nhận được tin tức hay chưa, không biết khi nào Nguyễn Tú có thể tới. Họa thủy xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa Tư Ngọc An còn nói nó bị ảnh hưởng bởi tồn tại kinh khủng không thể nghĩ đến kỳ danh kia. Hắn liền cảm thấy dù đã có bốn vị cường giả diễn đạo tại đây thì tình huống cũng không có mấy khả quan. Nguyễn Tú là tinh chiêm đại tông sư, ước chừng là càng có thể thăm dò căn nguyên của lần biến hóa này. Thực không biết phải làm như thế nào mới có thể tiêu diệt sạch sẽ những thứ này đây. Khương Vọng có chút lo lắng. Diệt không sạch được. Hứa Hy Danh đáp. Mặt trái của thế giới sẽ cho ra đời họa thủy, tích lũy cây ác mới hóa thành ác quan. Bọn chúng là tập hợp của mặt trái, là rác rưởi do sinh linh chế tạo ra. Sau khi nhân tộc làm chủ hiện thế, gần như có thể nói mọi ác quan trong họa thủy đều là vết bẩn do nhân tộc sinh ra. Thế giới nghiệt hải tự như là nhà xí của hiện thế, ác quan tự như là chất bài tiết của sinh linh, vậy nên thanh lý họa thủy cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Hứa Hy Danh giải thích về nghiệt hải, khiến cho Khương Vọng đột nhiên nhớ tới lời của hỗn độn ở bên trong Sơn Hải Cảnh. Tất cả mỹ lệ cùng ánh sáng chói lọi đều chỉ là bọt nước. Thế giới này giống như là một con bò sát cực lớn. Nó bài tiết trong Điêu Nam Uyên, người vô tội dãy dụa trong hầm phân mà lại bị gọi là thù hận. Nhưng thế giới bên ngoài Điêu Nam Uyên lại thực sự là thanh tịnh sán lạn sao? Khi đó Nguyệt Thiên Nô nói, trong Sơn Hải Cảnh, Điêu Nam Uyên chính là tồn tại gần giống với họa thủy. Hôm nay Khương Vọng đích thân đến họa thủy, nghe được Hứa Di Danh giải thích về họa thủy mới có thể hiểu về Sơn Hải Cảnh một cách thấu đáo hơn. Thế giới bên ngoài Điêu Nam Uyên có thực sự thanh tịnh sán lạn không? Thì sau khi Trúc Cửu Âm ra sân, Khương Vọng cũng đã nhìn thấy. Mà những thứ tương tự trong hiện thế, một đoạn đường đi tới Khương Vọng đã có thể thấy rất nhiều. Sự hiểu biết của Hoàng Duy Chân đối với thế giới quả thực đến cái tình trạng khó mà tưởng tượng được. Ông ta hóa tưởng tượng thành hiện thực, gần như đã thực sự hoàn thành sáng thế. Không chỉ là sáng tạo một mảnh thiên địa, sáng tạo vài tồn tại có sức mạnh, mà sáng tạo nên một thế giới có những tồn tại có máu, có thịt, có linh hồn. Mỗi một điểm lịch sử, mỗi một loại nguồn gốc, mỗi một phần ân oán, gút mắc. Nhưng cũng với đó, khiến cho Khương Vọng càng nghĩ càng bất an là trong thế giới họa thủy tương tự như Điêu Nam Uyên này, có thể tồn tại hỗn độn hay không? Loại tồn tại này gần như vượt qua sức mạnh cực hạn của một phương thế giới sao? Loại tồn tại không thể nghĩ tới kỳ danh ở đây mà Tư Ngọc An nói, có phải là hỗn độn của nghiệt hải không? Khương Huynh đang suy nghĩ gì vậy? Hứa Hy Danh hỏi. Tất nhiên Khương Vọng không thể nói ra cái tên kia, khiến Hứa Hy Danh rước họa vào thân nên chỉ đáp. Ta đang nghĩ, mỗi một tu hành giả có thành tựu về đạo, quả thực là đều nên tới đây thanh tẩy thủy vực. Đương nhiên, Hứa Hy Danh khẳng định, nếu để ta nói, thì nên lập thành pháp điển, ban luật khắp thiên hạ, quy định mỗi một tu sĩ thành tựu thần lâm đều phải đến thanh lý họa thủy định kỳ. Ta thực sự rất không thích những tập tục lời nhắc hiện tại. Có vài người chẳng có chút trách nhiệm nào, một thân tu vi lại vô dụng như thế, chẳng bằng mang đi cho chó ăn đi. Mặc dù tam hình cung cường đại, nhưng mà nếu muốn lập điển luật áp dụng khắp thiên hạ, thì Khương Vọng cũng chỉ có thể khuyên hắn ta uống ít một chút. Nhưng dù nói thế nào, thì tâm ý của Hứa Hy Danh cũng là tốt. Định kỳ đến thanh lý họa thủy, quả thực là chuyện tu sĩ chúng ta nên làm. Khương Vọng suy nghĩ một chút, quy hoạch thời gian sau này mình đến. Lần trước Hứa Huynh tới là lúc nào? Không phải là vừa nói với ngươi rồi sao? Hứa Hy Danh kỳ quái nói, 13 năm trước đây. Khương Vọng lắc một cái, một kiếm vốn nên chặt cổ ác quan lại chạch lên lưng. Hắn sừng sốt dùng gấp đôi khí lực mới chém được đầu con ác quan hình dáng dây rừng này. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tên này, còn tưởng rằng hắn ta 3 ngày đến họa thủy một lần chứ. Không ngờ là 13 năm, tới giờ mới là 2 lần. Khương Vọng xem như thấy rõ, khác với phái chỉ nằm ngửa thuần túy như là Hướng Tiền, Hứa Hy Danh thuộc loại nói chắc như đinh đóng cột. Tuy rằng luôn có dáng vẻ phấn đấu thì cũng không có đòi phế, nhưng mà hành động lại kém xa lời nói. Tóm lại là kiểu nói 10, 2 phần, làm nửa phần. Thực không biết loại thánh địa như là Cổ Địa Cung, còn có đại tông sư trông nghiêm túc như Ngô Bệnh Dĩ, sao lại bồi dưỡng được chân truyền như vậy? Quả thực là rất không tương xứng với phong cách pháp gia. Hai người vừa chém giết ác quan, vừa câu được câu không trao đổi. Chủ yếu là Khương Vọng đang muốn bổ sung hiểu biết của mình về Tam Hình Cung, còn cố ý thỉnh giáo tù thân Tỏa Liên. Đang lúc như vậy, trong tai chợt nghe thấy tiếng sóng lớn. Khương Vọng đánh một kiếm, chém đuôi ác quan, quay lại nhìn, liền thêm một chiếc huyết chu từ xa thuận gió mà tới. Tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã đến gần. Trên huyết chu, một nam tử mặc trường bào màu xám đang đứng, dáng vẻ trung niên, tướng mạo trông khá nhã nhặn, ở trên đầu cắm một cây châm cài đen nhánh. Khí chất của người vô cùng nho nhã, nhưng thái độ lại không như vậy. Ông ta đạp trên huyết chu mà tới, cau mày nói, người chính là Tề Võ An Hầu Khương Vọng sao? Chính là tại hạ. Khương Vọng giải quyết ác quan trước mặt lễ phép hỏi, các hạ là ai? Người này hiển nhiên là một nhân vật không tầm thường, không đáp chỉ hỏi. Ngươi ở đây làm cái gì? Thấy ông ta vô lễ như vậy, Khương Vọng cũng chỉ hơi nhún vai. Như ngài thấy, người tới lại hỏi. Tô Quan Doanh hay Sư Minh Trình không tới sao? Nguyễn Trần Quân đâu? Khương Vọng cố đè nén lửa giận. Ta nhận được tin tức trước nên chạy đến trước. Đây chính là thái độ của bản thân ta. Còn về phủ Tổng đốc Nam Hạ sẽ sắp xếp ai đến Họa Thủy, chỉ sợ ngài nói cũng không có tác dụng. Ngài là ai? Người này nhìn hắn một chốc, cũng không nói gì. Chỉ là dưới chân hơi điểm. Chiếc huyết trù kia nhanh chóng phi về phía chiến trường của mấy vị diễn đạo chân quân. Ông ta thật đúng là không xem ai ra gì. Hứa Hy Danh ở một bên nhếch miệng. Lúc này Khương Vọng mới nhớ tới. Người này nhìn cũng chưa từng nhìn thấy Hứa Hy Danh một chút, lạnh nhạt thôi. Người kia là ai vậy? Bành Sùng Giản. Hứa Hy Danh tùy ý đáp. Một lão đầu tự cho là đúng. Đương nhiên, ông ta cũng rất là mạnh. Tà hộ pháp của Huyết Hà Tông, Bàn Sơn Chân Nhân, Bành Sùng Giản. Sau khi liên tiếp gặp qua mấy vị diễn đạo cường giả, một vị chân nhân đương thời đã không đủ để Khương Vọng động dung. Nhưng Bành Sùng Giản xuất hiện, không thể nghi ngờ đã là chứng tỏ tình thế ở Họa Thủy đã nghiêm trọng hơn mấy phần. Nếu không dưới tình huống Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập ở đây rồi, sao lại đến mức để người xếp hạng thứ hai trong nội bộ Huyết Hà Tông lại đến tham chiến chứ? Ông ta rất mạnh sao? Khương Vọng hỏi. Hứa Hy Danh nói, năm đó ông ta đại chiến với động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ 3 ngày 3 đêm, chỉ thua nửa chưa mà thôi. Nói xong hắn ta quay đầu lườm liếc, thấy Bành Sùng Giản quả thực đã đi xa mới nói, người có thấy cái cây châm cài trên đầu ông ta kia không? Nó có bí ẩn gì sao? Khương Vọng hỏi. Kia là Thái Nghi Sơn, đất hạ không phải có một nơi gọi là Cầm Tú Hoa Phủ, Thập Tam Phong sao? Xếp hạng thứ 3 trong đó, vốn nên là Thái Nghi Sơn, nhưng mà trong cuộc chiến phục quốc của Lương Quốc đã bị ông ta dọn đi rồi. Khương Vọng nhất thời tắt tiếng. Sự cường đại của Bành Sùng Giản quả thực đã không cần gì miêu tả nữa. Lúc trước khi đi qua Sơn Môn Huyết Hà Tông, Khương Vọng cũng đã gặp qua đệ tử Du Hiếu Thần của Bành Sùng Giản. Tương Ngọc An chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra được nền tảng của Du Hiếu Thần, còn thuận miệng nhắc tới Bành Sùng Giản. Khi đó Khương Vọng liền biết, người tên Bành Sùng Giản này hẳn là không tầm thường. Người có thể được diễn đạo chân quân nhớ đến, sao có thể tầm thường chứ? Nhưng mà lúc đó chỉ là thoáng qua, cũng là không quá để tâm. Bây giờ theo lời miêu tả của Hứa Hy Danh, hình tượng cường đại của người này mới được khắc sâu. Hứa Hy Danh đã nói, một khi Hoắc Sĩ Cập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tông chủ đời tiếp theo của Huyết Hà Tông, trừ Bành Sùng Giản ra thì không có người thứ hai. Khương Vọng suýt nữa không nhịn được đưa tay che miệng hắn ta lại. Cái tên này cũng thực có can đảm mà nói ra. Nhưng mà nghĩ lại thì Ngô Bịnh Dĩ ở đây, hắn ta cũng không có ý gì, có gì không thể nói. Có chỗ dựa là rất đáng gờm. Hắn không nhịn được nhìn thoáng về phía Hồng Trần Chi Môn. Nguyễn Tù có thể tới hay là không đây? Nếu tới, là thời điểm nào? Hắn thuận miệng hỏi. Không phải Huyết Hà Tông còn có một vị hộ pháp, còn mấy vị trưởng lão nữa sao? Hứa Hy Danh tùy ý khoát khoát tay. So với Bành Sùng Giản thì đều kém ra. Có điều Tam Thiên Hồng Trần kiếm của hữu bộ hộ pháp Khấu Tuyết Giao cũng không phải là tầm thường. Đợi ta thành tựu động chân nhất định phải lĩnh giáo một chút. Nói về Khấu Tuyết Giao, hắn ta lại hiện ra mấy phần khí phách tuổi trẻ. Nói xong hắn ta nhìn trường tương tư của Khương Vọng một chút. Thanh kiếm này của ngươi cũng rất tốt đấy. Khương Vọng cười nói, nếu Hứa huynh nguyện ý chỉ giáo, tại hạ lúc nào cũng có thời gian. Hứa Hy Danh cười ha ha một tiếng, có cơ hội sẽ thử. Hoặc là người đến Lão Sơn Hàn Đàm so kiếm, hoặc là ta đến Thiên Hình Nhai Nghi Thạch nghe tiếng, xa cũng được. Khương Vọng nói, kỳ thực ta cũng là rất hiếu kỳ với kiếm của Hứa huynh. Danh kiếm thế gian ít có người dùng kiếm dài 6 thước. Kiếm này tên là gì vậy? Kiếm này tên là Chú Lê, là gia sư truyền lại. Từ luận kiếm đến yêu kiếm, ở trên gương mặt không mấy tuấn mỹ của Hứa Hy Danh xuất hiện một thứ tên là tín ngưỡng, khiến cho hắn ta càng thêm đoan chính, uy nghiêm. Nguyện thế gian vô tội, có thể chú pháp kiếm vì Lê. Khương Vọng không nhịn được khen. Lấy cái tên này đặt cho kiếm, quả thực là tuyệt thế. Hứa Hy Danh cầm Chú Lê, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Nói thế nào cũng là pháp kiếm của Cổ Địa Cung. Lời còn chưa dứt, cả người lảo đảo, dư âm bị nuốt hết, kiếm thế hoàn toàn bị lay động, họa thủy đột nhiên phát sinh gợn sóng. Đây không phải gợn sóng thông thường, mà là quy tắc dung chuyển, khiến cho cường thần lâm ở trong lúc nhất thời cũng không thể ổn định trước bản thân. Hứa Hy Danh dịch chuyển hai chân, đặt chú lê kiếm dọc tại trước người, toàn thân hiển lộ uy nghiêm, dùng kiếm ổn định cơ thể, nghiêm túc nhìn về phía xa. Lại xảy ra chuyện gì? Lúc trước Khương Vọng đã bị giáo huấn, nên không còn dám dùng mắt thường quan sát chiến trường của cường giả diễn đạo. Tâm thần hắn hơi trầm xuống, đã nắm chắc hồng trang kính ở trong tay. Trong quá trình trưởng thành quán, hồng trang kính có tác dụng vô cùng quan trọng. Việc liên tiếp là độ ba kiếp phi tuyết, phúc hải, vấn tâm, khiến cho cường độ thần hồn quán hơn xa tu sĩ cùng cảnh. Nhưng sau vấn tâm kiếp, hắn chưa từng khiêu chiến, khiến cho kiếp nạn tiếp theo trở thế giới hồng trang kính kia. Bởi vì hắn đã dựa vào chính mình, giành được đủ tài nguyên, với thân phận địa vị bây giờ cũng có thể tu hành được rất nhiều cơ hội tu hành. Có thể làm từng bước, ổn định tăng trưởng bản thân mà không cần phải liều lĩnh đối diện với nguy hiểm, hồn phi phách tán, liều chết đánh cược ở bên trong hồng trang kính, không rõ lai lịch này. Trước mắt phạm vi nhìn rõ cực hạn của hồng trang kính vẫn là chu vi 50 dặm. Nhưng mà lúc này, chiến trường của cường giả diễn đạo cách nơi này không chỉ 50 dặm. Nhưng Khương Vọng tự có biện pháp. Ở phạm vi cực hạn của hồng trang kính, một Khương Vọng mặc thanh sam, cầm kiếm tiêu sái bước đi thong thả, bình tĩnh nhìn ra xa. Dùng huyễn thân của hồng trang kính, kết hợp với mắt tiên nhân, cứ như vậy mà quan sát chiến trường cấp độ diễn đạo. Dù có lực ảnh hưởng kinh khủng, thì trước mấy vị cường giả diễn đạo áp chế, sau đó còn bị hồng trang kính loại bỏ, ắt hẳn là đã không còn uy hiếp gì quá lớn. Lúc này Nghiệt Hải có hai ác quan cấp diễn đạo xuất hiện, một là Lục Tý Nhân Xà, một là Độc Mưu Phi Phát Nữ, đều là nắm động đạo tắc, là tồn tại có thể đối kháng với chân quân. Ngoài ra ác quan cấp độ động chân cũng có tới mấy trăm, ác quan cấp độ thần lâm thì không cách nào tính toán. Lục Tý Nhân Xà đã Hoắc Sĩ Cập đánh cho một chỉ còn một cái đuôi, đang dễ dụa ở trong nước, quấy lên những đợt sóng kinh người. Lúc này không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu của nó nữa, mà chỉ giống như là một con cự mãng đang chở mình trong biển. Đại lễ tế hỏa ở trên người cự mãng vẫn chưa tắt. Mái tóc đen dài của Độc Mưu Phi Phát Nữ cũng đã bị cạo đi bên nửa bên, lộ ra dáng vẻ càng thêm khủng bố. Quanh thân nó vẫn có một luồng lửa đen uốn lượn, dán vào người như là khoác áo. Đó là biểu hiện của việc bị áp chế cực hạn. Thời khắc này nó đứng ở trên một trang sách lớn ố vàng đang mở, đã bị giam cầm đến xít sao, hoàn toàn ngăn cách với những con ác quan bị nó dùng làm nhiên liệu kia, ở bên thế giới vô căn này, đơn độc bị cầm tù. Trên trang sách kia mơ hồ có thể thấy mấy chữ, viết như sau. Cổ nói, quân tử như ngọc, ta không thể đồng tình. Ngọc già phú quý vậy, người giàu sao biết được cái khổ của người nghèo, người quý không thể hiểu sự chua xót của người tiện. Khó khăn ở nhân gian, người không biết sao có thể xưng là quân tử. Ngọc già dễ vỡ vậy, nắm chặt thì sợ hư tổn, thả thì sợ mất, sờ nhẹ tức nát, chịu lực thì dễ gãy. Người được xưng quân tử há có thể là người không chịu nổi mưa gió. Nếu có môn đồ nho ra ở đây, đã có thể nhận ra được một chương tên là Luận Ngọc này, xuất phát từ chính quân tử chương, kinh điển của nho gia đương đại của Trần Phác. Người thời nay kính cổ mà không duy cổ. Có rất nhiều người tin rằng nay tất thắng xưa. Việc đại tông sư viết danh thiên thành học phái kinh điển thì cũng không hiếm gặp. Như thế luận của Hàn Thần Đồ Pháp gia, như quân tử chương của Trần Phác nho gia, Trần Phác đã từng nói, nếu hỏi thành tựu đời này của ta, chính là như Thư Sơn Học Hải Quân Tử Trực. Có thể thấy được tầm quan trọng của bộ sách này đối với ông ta. Nó cũng được xưng tụng là gốc rễ lập thân, cơ sở thành đạo, thành tựu một đời của ta. Ngay cả Quân Tử Trương cũng hiền hóa ra ngoài, dùng cái này áp chế Độc Mưu Phi Phát Nữ, chứng tỏ ông ta đã có thể dùng đến bản lĩnh thực sự. Mà Tư Ngọc An sách cỏ làm kiếm, Ngô Bệnh Dĩ kỷ luật nghiêm minh, gần như đã càn quét ngàn dặm, khiến cho sóng nước như gương. Bàn Sơn chân nhân Bành Sung Giản ở gần đó đột nhiên đầy huyết chu tiến tới, đưa tay chỉ thẳng. Ông ta đã nhìn thấy chân thực, nắm chắc được cơ hội. Thân thể cự mãng còn sót lại của Lục Tý Nhân Xà kia dài hơn 100 trượng, quấy đến mức nghiệt hải dậy sóng không ngừng, nhưng mà trong khoảnh khắc cả cơ thể đã bị đất đá bao trùm, ngoại trừ chỗ miệng vết thương đang bị đại lễ tế hỏa thiêu đốt. Mỗi một tấc thân thể đều bị đất đá của sức mạnh Điệp Sơn Hải áp chế, động tác dễ dụa là càng thêm chật vật. Hoắc Sĩ Cập khoác đạo bào màu đỏ, thuận thế đạp xuống một cước, dẫm nát thân thể cự mãng lấy trục trượng ngay tại chỗ. Bộ phận bị đánh nổ hóa thành thanh thủy, chảy như thác nước, ầm ầm đổ vào trong nghiệt hải. Bành Sùng Giản không chỉ dám tới gần chiến trường cấp độ diễn đạo, mà còn dám nhúng tay vào chiến đấu cấp độ diễn đạo, còn nhúng tay thành công nữa. Quả thực không hổ là cường nhân. Quả thực là không hổ là cường chân nhân đương thời. Dù Lục Tý Nhân Xà này đã hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, cũng không phải là chân nhân bình thường có thể can thiệp được. Một thời gian nữa, Bành Sùng Giản ắt có hy vọng thành tựu chân quân. Chẳng trách đến cả Tư Ngọc An cũng có ấn tượng với ông ta. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, mấy chân quân đã là chiếm ưu thế tuyệt đối, gột rửa họa thủy cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng giờ phút này, biến hóa to lớn tác động đến toàn bộ nghiệt hải là vì sao mà xuất hiện? Khương Vọng mượn huyễn thân hồng trang kính, dùng tầm nhìn của mắt thiên nhân, dùng nhưng mà tầm mắt vẫn không nhìn ra được gió nổi đến nơi nào, sóng quấn lên từ đâu. Chỉ thấy những cơn sóng ngập trời không ngừng đánh lên, chưa từng dừng lại ở nửa khắc. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ là phiến khu vực trước mắt này, mà là toàn bộ nghiệt hải đều xảy ra rung chuyển to lớn. Huyễn thân của Khương Vọng quan sát chiến trường diễn đạo. Chân thân cũng là ngừng việc chém giết ác quan, trực tiếp đứng tại trên mặt nước, chờ đợi tại thế cục diễn biến, dưới chân là xích diễm đang lặng lặng thiêu đốt. Sau những lần không ngừng đốt giết ác quan, tam bộ chân hỏa đã thu thập hiểu biết về thế giới vô căn, giờ phút này có thể trực tiếp thiêu đốt họa thủy, đốt ác sạch sẽ. Trong sơn hải cảnh, nhờ có tam xoa trợ giúp ngộ ra tam muội, sự khai phát của Khương Vọng đối với tam bộ chân hỏa đã bước vào con đường bằng phẳng. Cho tới bây giờ, đối phó ác quan cấp độ thần lâm, tam bộ chân hỏa chỉ cần chạm vào tất gây tổn thương, không cần bám vào hay là dây dưa thời gian quá dài. Cũng chính là bên trong hoàn cảnh ở nghiệt hải này, sau khi đốt giết một lượng lớn ác quan cấp độ thần lâm, ở trong quá trình đối kháng với họa thủy, hắn bỗng hiểu ra được con đường nở hoa của tam muội chân hỏa, học rộng hiểu nhiều là gốc rễ của tam muội, tìm được nguồn gốc mới biết thực của tam muội. Nói đơn giản là dùng tam muội chân hỏa đốt diệt đủ nhiều, đủ phong phú về sự vật, thu hoạch đủ nhiều về hiểu biết, tới một giới hạn nào đó nó liền có thể nở hoa một cách tự nhiên thành đạo. Bản thân họa thủy chính là sự tồn tại vô cùng đặc thù, ác quan cũng là như vậy. Ở trong quá trình tam muội làm rõ họa thủy cũng là tiến thêm một bước trong nhận biết về thế giới này. Đồng thời sau khi thâm nhập hiểu rõ về ác quan, sự cảnh giác trong lòng Khương Vọng cũng càng sâu. Hắn luôn cảm thấy từ sâu kia có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại không thể nói ra được là không đúng ở chỗ nào. Hạt giống lạc lối cũng không hề có một chút phản ứng nào. Vấn đề ở đâu? Ở bên trong gợn sóng càng lúc càng kịch liệt, Ngô Bệnh Dĩ phi thân mà lên, một tay chỉ trời. Trời có luật, không cho phép trời có ác. Khí tức uy nghiêm khiến cho người ta vô thức muốn nằm dạp xuống, lập tức căng phồng lên. Khiến cho Ngô Bệnh Dĩ, vóc người trung đẳng, thậm chí có chút gầy gò, vậy mà nguy nga giống như là thần nhân vạn trượng. Ông ta đứng giữa không trung trên cao, cũng không hiện ra ý chí bản thân, nhưng mà uy nghiêm của pháp đã bao trùm hết thảy. Tay ông ta chỉ lên trời, mấy vạn dặm mây đen nơi chân trời tiêu tán. Bầu trời nghiệt hải trong lúc nhất thời trở nên xanh ngắt, lộ ra sự mỹ lệ, tinh khiết. Một tay Ngô Bệnh Dĩ chỉ xuống dưới, thanh âm nghiêm túc lại vang lên. Đất có luật, không cho phép giang hà là mối họa. Gợn sóng ngập trời bốc lên bốn phía, cũng theo ngón tay của ông ta mà di động, từ từ bình ổn lại. Mặt nước trong xanh, có thể nhìn rõ vạn dặm. Lúc này Tư Ngọc An đứng chắp tay ở giữa trong thủy vực thanh tịnh, không một không động, nhưng mà lại có mũi nhọn khai thiên. Trần Phác thì đứng giữa không trung, nhìn ra xa xa, để lộ thư tịch kia giam cầm độc mâu phi phát nữ. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập đạp xuống một cước, thân thể cự mãng còn lại của Lục Tý Nhân Xà liệt tan rã, trở thành một dòng nước trong chảy vào biển. Một con ác quan cấp độ diễn đạo cứ như vậy tiêu vong. Khắp các nơi trong họa thủy đều đang diễn ra việc thanh tẩy. Khương Vọng nhạy bén phát giác được, giờ phút này năm giác quan quán rõ ràng là hư nứt nhiều, có thể càng nhìn xa thêm, nghe được càng thêm rộng, cảm nhận được nhiều chi tiết hơn ở phương thiên địa này. Tiêu diệt xong một lục tí nhân xà, như đã trừ khỏi căn bệnh trầm kha. Nhưng mà giữa cái tình thế tốt đẹp này, bốn cường giả là Ngô Bệnh Dĩ, Tư Ngọc An, Trần Phác, Hoắc Sĩ Cập đều có biểu hiện vô cùng ngưng trọng, như đang đợi cái gì đó. Bọn họ đang đợi cái gì? Nghiệt thải đã trở về bình thường. Dưới sự quét sạch toàn lực của Tư Ngọc An, Ngô Bệnh Dĩ, ác quan còn sót lại chỉ là lưu thư vài con, toàn bộ đều im lặng chìm vào đáy nước. Ngay cả độc mâu phi phát nữ đang bị vây ở bên trong quân tử trương thì cũng một lần nữa cúi đầu, rũ tay, an tĩnh như là pho tượng. Chỉ có ngọn lửa đen đang im lặng đối kháng với lực lượng quân tử trương là chứng tỏ lực lượng của nó đang tồn tại. Nghiệt thải đã trở nên bình tĩnh như vậy. Giống như căn bệnh trầm kha kia bị loại bỏ, thân thể bệnh nhân đã hồi phục, làn nước cũng đã trở nên trong vắt. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Khương Vọng lại sinh ra một loại đau thương. Hắn cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng mà lại không biết cảm giác khổ sở này từ đâu mà tới. Đây là một loại biến hóa có cấp độ cao. Đây là một loại biến hóa nào đó cao hơn cấp độ thần lâm, nên hắn đương nhiên không phát hiện được. Không ngờ lại diễn biến đến tận đây. Chúng ta cuối cùng cũng chậm một bước. Trần Phác đột nhiên thở dài. Ngay cả ác quan cấp diễn đạo đã bị quân tử trương cầm tù cũng mặc kệ, quay người liền đi. Nên biết, chỉ cần làm hao mòn thêm một đoạn thời gian, con ác quan cũng rất có thể sẽ bị đón giết, đốt giết sạch sẽ. Cái chết của một ác quan cấp diễn đạo còn hơn cả công kích của ngàn tên đệ tử nội phù cảnh huyết hà tông gột rửa họa thủy ngàn năm. Mà ông ta lại ngừng tay ngay vào lúc này. Mà cũng không phải chỉ có mỗi mình ông ta. Tư Ngọc An cũng là thu kiếm quay người, di chuyển qua bên ngoài. Nghiệt kiếp sinh biến, nhân tố bên ngoài khó cầu. Đạo tôn không ra thì có thể làm gì chứ? Hiện tại chỉ có thể lui giữ Hồng Trần Chi Môn, chờ bước biến hóa tiếp theo. Đương nhiên ông ta cũng không quên thuận tay thả một sợi kiếm quang vòng quanh Khương Vọng, mang theo hắn di chuyển quanh như là điện chớp, rút lui ra bên ngoài nghiệt hải. Giờ phút này Khương Vọng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ im miệng không nói, cố gắng không cho Tư Các Chủ thêm phiền. Từ thị giác của huyễn thân, hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ngô Bệnh Dĩ. Đây là một người trông vô cùng nghiêm túc, mắt to, môi hơi mím lại. Cả người từ tướng mạo đến khí chất, từ búi tóc đến giày, đều cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng người vững vàng như định hải là ông ta. Vậy mà giờ phút này cũng không nói một lời, dậm chân khẽ chuyển, đi thẳng tới Hồng Trần Chi Môn. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.